sông Mã xa chiều mến, hỡi sông quê nhà, hỏi sông nơi đây có bao anh hùng hỏi rơi, các anh các chị tuổi xuân đôi mươi cánh tay luyện thép, đánh giặc đêm ngày đàn bom khôn ngăn tiếng ca yêu đời hò khoan gió quang, sừng sững bóng cầu Hàm Rồng đứng sông Mã chảy mênh mang ngơ, ơi quê ta bao yêu thương vàng, nước sông tiếng hát anh hùng ơ, hùng vĩ đứng bên Hàm Rồng đó, cau chuối bờ Nam ngàn tươi xanh ngơ, tên cô dân quân hiên ngang mài mãi vàng cùng sông Mã kiên cường ơ. Trong xanh ơi đất quê anh hùng vui chốn nơi đây xác bao giặc Mỹ, ơi sông ta thề dù trong phong ba vẫn vững tay chèo hỏi rơi lúa ngập xanh bờ làng thôn quê ta vẫn vui cày cây, hỡi ai xuôi ngược dừng nghe câu ca sông thôn được mùa hỡi gió quang, chào những anh hùng đất Hàm Rồng đó giữ vững cầu giữ vững mạch giao thông ngơ, ai qua nghe vang bên sông những tiếng ca nhịp sống từng bừng hơ, đừng lấy chiến công Hàm Rồng đó đây bóng cầu ghi sức mạnh quân dân ơ, ta yêu con sông quê hương nhiều những con người bất khuất kiên cường ơ.